Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Ngoài dự liệu chiến đấu cùng nội dung cốt truyện. Nhìn thấy cái kia to lớn cự nhân đầu lâu về sau, Điền Viện bị giật nảy mình, mà lập tức cái kia cái thật lớn đầu liền bắt đầu phát ra nóng bỏng hơi nước. Thanh trên tường thành các binh sĩ toàn bộ thổi xuống dưới. Cái này thần triển khai nội dung cốt truyện để Điền Viện chấn kinh. Sợ hãi, không nghĩ ra, bất quá vẫn là trên không trung bản năng sử dụng lập thể cơ động trang bị. Mà lúc này nàng mới phát hiện, trò chơi đã lặng yên địa từ đi ngang qua sân khấu động họa chuyển rời đến thực tế trò chơi hình. Tượng, quả nhiên, điện ảnh hóa trò chơi chính là có thể để cho người ta không thể nhận thấy địa đắm chìm vào a. Điền Viện không khỏi cảm khái. Shingeki no Kyojin, trò chơi trải nghiệm cùng cái khác trò chơi hoàn toàn khác biệt. Bởi vì điện ảnh hóa trò chơi chế tác phương thức cùng tràn ngập huyền nghi, làm người say mê nội dung cốt truyện nội dung, để cho người ta rất dễ dàng liền đắm chìm trong đó. Điền Viện thậm chí thường xuyên quên mình là tại chơi game. Cảm giác càng giống là đang nhìn một trận điện ảnh hoặc là một bộ anime. Ellen phóng tới loại cực lớn cự nhân, nhưng ở sắp đắc thủ thời điểm, loại cực lớn cự nhân lại tản mát ra hừng hực hơi nước. Trong nháy mắt bốc hơi, cự nhân phá hư cửa thành đã dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Huấn luyện binh nhóm bị khẩn cấp chiêu mộ trở về, riêng phần mình phụ trách khác biệt làm việc. Có chút phụ trách ngăn cản cự nhân, có chút phụ trách sơ tán dân chúng. Mà Điền Viện chỗ điều khiển nhân vật chính Ellen thì là cùng cái khác huấn luyện binh cùng một chỗ. Ngao ngao kêu phóng tới từ chỗ thủng bên trong chui vào cự nhân. Ý chí chiến đấu sục sôi. Có lẽ là bởi vì cừu hận thúc đẩy. Có lẽ là không thể chờ đợi được địa muốn dùng huấn luyện thành quả chém giết cự nhân. Lập xuống công huân. Tốt, cho nên cái này là lần đầu tiên cùng cự nhân chiến đấu à. Điền Viện kích động địa phóng tới cách mình gần nhất một cái cự nhân. Người khổng lồ này nhìn hình thể không tính lớn, khả năng cũng chỉ có cao 7-8 mét. Tại Điền Viện nhận biết bên trong, đây thuộc về là tương đối dễ dàng giải quyết một loại. Nàng không ngừng địa thao tác Ellen sử dụng lập thể cơ động trang bị ở chung quanh phòng ở xê dịch. Nhảy vọt, mà phía dưới cự nhân thì là vụng về địa ra sức quơ hai tay. Đập, hoặc là bắt lấy. Dùng một chút khả năng phương thức mong muốn công kích đến Ellen. Tựa như là tích tinh khiêu vũ như thế vụng về. Căn bản bắt không được ta mà. Điền Viện cao hứng địa nghĩ đến. Dựa theo trước đó dạy học cửa khẩu giảng qua phương thức. Bắn ra hai đầu dây sắt một mực địa đâm vào cự nhân thân thể. Sau đó nhanh chóng địa nắm chặt dây sắt xông về trước đâm. Nghĩ đến cự nhân phần gáy vọt tới, nhưng mà lúc này, bên cạnh không biết khi nào duỗi lại đây một cái bàn tay lớn. Trực tiếp thanh Ellen cho đập trên mặt đất. Chết, một cái chữ lớn đỏ tươi biểu hiện ở trên màn ảnh. Điền Viện người choáng váng, nàng hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh lại còn cất giấu một cái khác cự nhân. Mà sơ sẩy kết quả chính là tử vong. Điền Viện không cam tâm địa từ bảo tồn điểm lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này nàng cẩn thận nhiều. Tại công kích cự nhân trước đó, trước xác nhận chung quanh tình huống. Quả nhiên, còn có cái khác cự nhân tồn tại. Bởi vì chiến đấu địa phương là thành trấn, có thật nhiều phòng ốc, cho nên tầm mắt cũng không tốt. Rất nhiều hình thể so sánh tiểu cự nhân giấu ở phòng ốc đằng sau. Đối bay trên không trung mọi người tới nói, cái này thuộc về tầm mắt điểm mù. U0010 trong trò chơi không có tiểu bản đồ, càng không có đối với địch nhân điểm đỏ đánh dấu. Hiển nhiên đây là vì càng thêm trở lại như cũ chân thực chiến đấu trải nghiệm, mà mong muốn chuẩn xác địa tìm tới tất cả cự nhân vị trí. Ngoại trừ mình thăm dò bên ngoài, đồng đội vậy hội lớn tiếng báo cáo phương vị. lúc này liền lôi hiện ra đồng đội tác dụng. Điền Viện chưa từ bỏ ý định, thử 4 lần, mong muốn thành công chém giết một cái cự nhân, nhưng lại nhìn 4 lần, chết, chữ. Lúc này nàng mới rõ ràng địa ý thức được, chặt cọc gỗ cùng chặt chân chính cự nhân, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Trước đó chặt cọc gỗ thời điểm, Điền Viện cảm giác mình quả thực là vô địch, không quản là câu, chuyển vẫn là chặt, tất cả đều là dễ như trở bàn tay. Kết quả chặt tới thật cự nhân thời điểm, phát hiện cùng chặt cọc gỗ khác nhau thực sự quá lớn. Những người khổng lồ này sẽ công kích, với lại đều là không quy luật công kích, tùy tiện bị đụng phải một cái liền sẽ bị đánh bay. Bị bắt lại càng là trực tiếp chết, với lại tại 2-3 cái cự nhân tương đối tiếp cận thời điểm, tình huống hội càng thêm nguy hiểm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng thành công tính. Dù cho thành công địa chém chết trong đó một cái, vậy sẽ lập tức bị mặt khác nào đó một cái bắt lại. Sau đó trò chơi liền kết thúc. Điền Viện phảng phất lại nhớ lại chơi Sekiro, tình cảnh vừa mới bắt đầu nhìn như đơn giản, nhưng rất nhanh liền sẽ bị giáo làm người. Càng tuyệt vọng hơn là cửa khẩu bên trong còn chôn giấu rất nhiều ác ý, tỉ như cái này ẩn thân tại tầm mắt điểm mù cự nhân. Tuyệt đại đa số người lần thứ nhất chơi hẳn là đều sẽ trúng chiêu. Chết N thứ hai về sau, Điền Viện rất bất đắc dĩ địa từ bỏ mình muốn chém giết con thứ nhất cự nhân chấp niệm. Rất bất đắc dĩ lựa chọn tiếp tục xông về phía trước. Tại điểm này bên trên, Shingeki no Kyojin cùng Sekiro là như thế, người có thể lựa chọn không giết chết tất cả quái vật, mà chỉ là giết chết một bộ điểm, hoặc là dứt khoát một đường tiến lên, chỉ cần người không sợ kéo một hỏa xe tự trách mình trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử liền tốt. Tại chịu khổ không ngừng Điền Viện một người, nàng chấn kinh địa phát hiện, trong trò chơi cái khác đồng đội vậy đang cùng nàng cùng một chỗ chịu khổ. Tại Điền Viện điều khiển dưới, Ellen tạm thời bỏ qua nhìn thấy cự nhân, tại trên nóc nhà một đường chạy về phía trước, nhưng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên lại là bên tai không dứt. Có một ít hoàn toàn không theo quy luật chung hành động cự nhân, được xưng là kỳ đi loại, bọn chúng lại đột nhiên từ một nơi nào đó chui ra ngoài. Sau đó đột nhiên địa bắt lấy cái nào đó đội viên, đem hắn nhét vào trong miệng mình. Rất nhiều người vì vậy mà sụp đổ. Tại tầm mắt phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy tiền trạm bộ đội cũng gặp phải đồng dạng tình huống, rất nhanh liền tại cự nhân vây công phía dưới sụp đổ. Có không ít nghiêm chỉnh huấn luyện đội viên tại chỗ lâm vào sụp đổ, hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Trò chơi này muốn hay không như thế chân thực? Nếu như ta vậy trong cái thế giới này, đoán chừng cũng chính là cùng cái này chút diễn viên quần chúng kết cục giống nhau a. Trước đó, liên tục tử vong, để Điền Viện trong lòng rất có bê số. Xác thực, trong trò chơi là có thể tùy ý phục sinh, người chơi có thể một mực phục sống sót, thẳng đến thông quan mới thôi. Nhưng ở trong game thế giới bên trong, mỗi người cũng chỉ có một cái mạng, chết liền là chết. Cái khác trò chơi ngay từ đầu đều là nghĩ trăm phương ngàn kế địa để người chơi thoải mái. Tỉ như một ít thẻ bài trò chơi, vừa mới bắt đầu đều là tận khả năng địa cho người chơi rất nhiều cường lực thẻ bài, các loại lộng lẫy kỹ năng ném loạn. Các loại trò chơi chính thức bắt đầu về sau, lại ném cho người chơi một chương phổ thông nhân vật chính thẻ từ đầu tới qua. Tốt như vậy, ở vào tại người chơi nhìn thấy mở đầu chương mở đầu hoa lệ chiến đấu về sau, hội lưu liền tại loại này chiến đấu thoải mái cảm xúc càng có trợ giúp tồn tại. Cho dù là Sekiro, vừa mới bắt đầu cũng cho người chơi an bài một chút vô não mãng liền có thể giết chết tiểu quái tới thoải mái, nhưng Shingeki no Kyojin lại hoàn toàn khác biệt. Nó hoàn toàn ngược lại, đang huấn luyện giai đoạn, người chơi đóng vai huấn luyện binh đoàn binh sĩ, trong rừng rậm sử dụng lập thể cơ động trang bị xuyên qua, đánh chém cự nhân cọc gỗ, cho người chơi tạo nên một loại ta rất nghiêu bức, ảo giác. Nhưng chân chính thứ một trận chiến đấu, liền trực tiếp cho người chơi một hạ mã uy, giết cự nhân, không tồn tại, hoa thức bị ăn, mà thông qua đội viên khác tình, người chơi khắc sâu địa nhận thức được một việc, cùng cự nhân chiến đấu, tuyệt đối không phải mình trong tưởng tượng như thế. Cứ như vậy, cự nhân cơ hồ không cách nào chiến thắng kinh khủng cảm xúc vô trợ cảm cùng cảm giác tuyệt vọng. Liền thật sâu địa ấn khắc ở người chơi trong lòng. Nội dung cốt truyện tiếp tục. Khi nhìn đến mình rất quen thuộc chiến hữu bị ăn sạch về sau, Alan phẫn nộ địa tiến lên, lại không chú ý tới phía dưới còn có một cái giấu đi cự nhân bị cắn rơi mất một cái chân. Cái khác điều tra binh đoàn các binh sĩ hướng cự nhân phát động tiến công, nhưng rất nhanh liền bị cự nhân hời hợt địa đập trên mặt đất. Sau đó từng cái địa đưa trong cửa vào. Amin bị một màn này kinh khủng tràng cảnh dọa đến không cách nào hành động. Một cái cự nhân đã đem hắn xách lên, mở ra miệng rộng ném vào. Mà nhưng vào lúc này, đã chặt đứt một cái chân. Alan điên cuồng địa xông vào cự nhân trong miệng cứu xuống Amin. Nhưng mình lại trượt hướng về phía cự nhân giữa yết hầu. Chỉ còn một cái tay gãy rơi ở bên ngoài. Thấy cảnh này nội dung cốt truyện, điền viện người choáng váng. Có ý tứ gì? Nhân vật chính không có. Alan không là nhân vật chính sao? Cứ như vậy không có. Vẫn là nói vừa mở màn liền đổi chủ sưng. Điền viện hoàn toàn không hiểu một màn này đến cùng phát sinh cái gì. Quá bất hợp lý đi. Trước đó huấn luyện nội dung trò chơi một mực là lấy Alan làm nhân vật chính, miêu tả nhiều nhất. Với lại Amin cùng Mikasa hai cái này phối hợp diễn cũng cho rất nhiều màn ảnh. Kết quả cái này một cái chớp mắt, không có người, cùng còn lại mấy cái bên kia huấn luyện binh cùng một chỗ lĩnh tiện lợi. Như vậy tinh xảo một cái mô hình, ra sân không có vài phút cũng không cần. Quá lãng phí ha, điền viện hoàn toàn không thể từ nơi này nội dung cốt truyện thần triển khai bên trong lấy lại tinh thần, mà từ tiếp tục tiến lên nội dung cốt truyện nội dung đến xem. Điều này hiển nhiên không phải nàng thao tác sai lầm, mà là nội dung cốt truyện liền là như thế. Đây chính là Shingeki no Kyojin, nội dung cốt truyện cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên. Kinh khủng, tuyệt vọng, âm u, trong này không có nhiều như vậy dịu dàng thắm thiết tràng cảnh. Có lẽ trước một giây người nào đó còn sinh long hoạt hổ, mặc sức tưởng tượng lấy về sau cuộc sống tốt đẹp, nhưng một giây sau hắn liền biến thành cự nhân trong miệng lương thực, bị nhấm nuốt trở thành cặn bã. Khắp nơi đều là nhân loại thi thể, lính quân y không ngừng địa giúp chỉ còn nửa người đồng bạn làm hô hấp nhân tạo. Khắp nơi đều là luyện ngục bình thường cảnh tượng. Theo nội dung cốt truyện tiến lên, toàn bộ cố sự mạch lạc bắt đầu dần dần rõ ràng. Bị nuốt Alan cũng chưa chết, mà là biến thành một cái cự nhân. Lâm vào tuyệt vọng huấn luyện binh nhóm dần dần tỉnh lại lên, cũng đồng tâm hiệp lực từ cự nhân đang bao vây giết ra ngoài. Alan nhớ lại một chút ký ức, quan tài cha mình và tầng hầm. Nội dung cốt truyện triển khai để điền viện không khỏi tán thưởng không thôi. Một cái tiếp một cái bí ẩn càng làm cho tất cả mọi người đều không hiểu rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì cố sự. Với lại, trong trò chơi cũng không phải là tại đại lượng trải trần chiến đấu trường cảnh, ngược lại hao tốn đại lượng bút mực đi miêu tả nội dung cốt truyện, dùng đại lượng tức thời diễn toán cùng tinh xảo hình tượng, để tất cả người chơi thu được như điện ảnh bình thường đắm chìm trải nghiệm. Cuối cùng, Shingeki no Kyojin, thử chơi bản lấy thành công phủ kín Ross chi tường làm kết thúc, cho các người chơi lưu xuống rất nhiều lo lắng, cùng to lớn tâm lý bóng mờ. Nếu như nói Sekiro là đúng người chơi nhục thể tàn phá, như vậy, Shingeki no Kyojin liền là đúng nhục thể cùng tinh thần song trọng đả kích. Điền Viện chết đến thổ huyết, cuối cùng là đả thông. Shingeki no Kyojin thử chơi bản, nhưng là cái này cũng không có để nàng thu hoạch được một loại nào đó thỏa mãn. Ngược lại chỉ là cảm giác một ngụm lão huyết ngạnh ở trong lòng. Không nhả ra không thoải mái. Tỷ, ngươi làm sao không có chơi? Nhìn xem bên cạnh bình tĩnh bên cạnh Thang Doanh, Điền Viện cực kỳ nghi hoặc. Thang Doanh trong lòng ha ha, nghĩ thầm ta vì sao a không có chơi, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Đối loại trò chơi này không có hứng thú, đi thôi đi dạo phố. Thang Doanh lôi kéo Điền Viện đi ra ngoài, Điền Viện vừa đi vừa còn tại lầm bầm. Đối, Shingeki no Kyojin, nội dung cốt truyện có chút không hiểu. Tỷ, ngươi nói nhân vật chính vì sao a lại biến thành cự nhân a? Tường chắn về sau còn có thể có cái gì nội dung cốt truyện a? Cũng không thể về sau liền tất cả đều là giết cự nhân đi. Còn có cái kia hai cái làm hỏng môn cự nhân lại là cái quỷ gì a? Làm sao cảm giác có thể thuần di đâu? Tới vô ảnh đi vô tung. Điền Viện 10 vạn câu hỏi vì sao hỏi được Thang Doanh có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết a. Hiển nhiên, chơi qua thử chơi nội dung các người chơi, trên cơ bản đều có cùng Điền Viện không sai biệt lắm hoang mang. Ngoại trừ đối trò chơi phương thức chiến đấu cùng độ khó thảo luận bên ngoài, nội dung cốt truyện cũng thành mọi người suy đoán trọng điểm. Mà đây đối với một trò chơi tới nói cũng ít khi thấy. Loại tình huống này thường thường xuất hiện tại một chút kịch tập bên trên. Đang thử chơi về sau, các người chơi trên cơ bản đã đạt thành một cái chung nhận thức. Mặc dù có không ít người cũng không thích Shingeki no Kyojin, loại trò chơi này loại hình. Bọn họ không thích loại này độ khó cao chiến đấu. Vậy không thích nội dung cốt truyện cơ hồ cùng chiến đấu như thế nhiều điện ảnh hóa tự thuật phong cách. Nhưng tất cả mọi người đều phải thừa nhận, Shingeki no Kyojin bị nếm là một loại hoàn toàn mới phương hướng. Mà loại này mới nếm thử bất luận có thành công hay không, đều tất nhiên hội ở cái thế giới này trò chơi phát triển trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút. Shingeki no Kyojin tuyên bố thử chơi bản về sau, các người chơi không chỉ có thể tại trải nghiệm tiệm chơi đến, cũng có thể tại mình GS1 máy chủ bên trên download thử chơi bản. Mặc dù trò chơi bản thể còn tại chế tác bên trong, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể cùng các người chơi gặp mặt. Nhưng các người chơi đối với trò chơi này mong đợi cũng đã chưa từng có tăng vọt. Ở trong đó có một phần là chịu khổ trò chơi thiên vị người, mà một bộ khác điểm thì là bị trò chơi này thần bí nội dung cốt truyện hấp dẫn. Tại Shingeki no Kyojin dự bán trang bên trên, đã có số lớn người chơi nhau nhau trả tiền cũng nhắn lại, biểu đạt mình đối trò chơi này mong đợi. Tân Hỏa phòng làm việc bên trong, Hồ Bân không khỏi cảm khái, giống như Sekiro, về sau, cực kỳ nhiều người chơi đều bị cải tạo thành Jun M người chơi A. Cái này liên quan chú độ, so ta trong dự đoán còn cao hơn. Hồ Bân cũng không có thanh tin tức này nói cho Trung Minh, bởi vì hắn biết Trung Minh đối khả năng này cũng không thèm để ý. Đơn giản liền là lại một cái nóng nảy trò chơi nha. Hoàn toàn là trong dự liệu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.